chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1313, Trực Mỹ Huân cùng chân thế kiện nhân. Đại đông ta không sợ, ta từ khi gia nhập tổ chức thời điểm, cái mạng này thì không phải mình. Kim cương tuy nhiên chất phác, nhưng thật là điều xương cốt cứng rắn hán tử. Đối mặt tử vong, lại có thể bình tĩnh như vậy. Vương Đại Đông nghe vậy gật gật đầu. Nói ra, ngươi không sợ ta sợ. Chợt đối với một nam một nữ kia hai tên đang chuẩn bị nổ súng huyết lang. Thành viên nói, đại ca đại tỷ, van cầu các ngươi thả ta đi. Chỉ muốn các ngươi thả ta, để cho ta làm cái gì đều có thể. Cũng là hiến quốc hoa đều được a. Nghe Vương Đại Đông lời nói, Kim Cương trong nháy mắt một mặt mộng bức, còn tưởng rằng là cái gì cường giả, nguyên lai là cái kém cỏi a. Làm Vương Đại Đông nói ra như thế tới nói lúc, nam thành viên nhất thời khinh thường nói, như loạn này gặp phải nguy hiểm thì cầu xin tha thứ người. Coi như lợi hại hơn nữa cũng lợi hại không đi nơi nào. Đúng, đúng, đúng, ta chính là cái kém cỏi. Đại nhân các ngươi có đại lượng, thì đem ta xem như một cái dám thả đi. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian phụ họa nói. Kim Cương ánh mắt đều nhanh trừng thành chuông đồng. Đây là hắn nhận biết Vương Đại Đông sao? Vậy mà sợ thành dạng này. Không có ý tứ, thả ngươi là không thể nào. Bất quá ngươi trước khi chết có thể đem các ngươi thẻ ngân hàng mật mã nói cho ta biết. Dù sao các ngươi đều phải chết. Về sau cũng không cần đến, ta đến thay các ngươi tiêu phí như thế nào? Nam thành viên cười xấu xa nói. Vương Đại Đông ngẫm lại, tựa hồ lộ ra rất xoắn xuýt biểu lộ. Sau cùng thở dài, nói ra, thành đi, ta có thể nói cho các ngươi biết. Ta thẻ ngân hàng phía trên còn có hơn 8 triệu, dù sao ta chết cũng không thể dùng. Sẽ nói cho các ngươi biết đi. Nghe được Vương Đại Đông thẻ ngân hàng phía trên còn có hơn 8 triệu mà lại nguyện ý nói ra mật mã, hai tên thành viên nhất thời lộ ra vẻ tham lam. Bọn họ bất quá là huyết lang sĩ cấp thành viên, một năm thu nhập cũng liền mấy trăm ngàn mà thôi. 8 triệu tuyệt đối là một phen phát tài. Có điều ta chỉ nói cho hắn. Vương Đại Đông chỉ tên kia nam tính thành viên nói. Vì cái gì chỉ nói cho hắn? Tên kia nữ thành viên không cao hứng. Vương Đại Đông bĩu môi nói, ta cả đời này lớn nhất đại mộng tưởng cũng là ngủ khắp trên thế giới muội tử. Hiện tại ta muốn chết, tự nhiên muốn tìm một cái có thể giúp ta ngủ muội tử người. Ngươi là nữ nhân, không có biện pháp giúp ta thực hiện mộng tưởng a? Đúng, đúng, đúng, nói cho ta biết đi. Nói cho ta biết, ta tuyệt đối có thể giúp ngươi thực hiện mộng tưởng, ngủ tận các loại muội tử. Nam tính thành viên hưng phấn nói, không được, ngươi không thể chỉ nói cho hắn biết, còn phải nói cho ta biết. Nữ thành viên có chút tức giận, 8 triệu, coi như một người phân một nửa cũng có 4 triệu a. Cho hết một người khác khẳng định phải không cao hứng. Trực Mỹ Huân. Người mẹ nó có xấu hổ hay không? Mọi người đều nói cho ta. Nam thành viên khó chịu nói. Chân thế kiện nhân, người khác muốn nuốt một mình. Có tin ta hay không trực tiếp đánh chết bọn họ? Nữ thành viên phẫn nộ nói. Nghe hai người đối thoại, Vương Đại Đông có chút im lặng. Không nghĩ tới hai người này vẫn là đông âm người. Nữ nhân tên gọi Trực Mỹ Huân, còn tương đối bình thường. Có thể nam nhân tên vậy mà gọi chân thế kiện nhân. Đó không phải là thật sự là tiện nhân sao? Thật sự là quá khôi hài. Thường tuy nhiên còn hướng ngay bọn họ. Nhưng hai người lại lâm vào cãi lộn bên trong. Như vậy đi, các người cũng đừng tranh giành. Ta nhìn cô nàng này dáng dấp còn không tệ. Muốn ngực có ngực, muốn cái mông có bờ mông. Ngươi bây giờ đem nàng làm. Ta liền đem mật mã nói cho các ngươi biết hai người. Vương Đại Đông đối với chân thế kiện nhân, cười xấu xa nói, cái này Trực Mỹ Huân dài đến cũng thực không tồi. thân cao chừng chớ 1m7 hai bên. Đông Âm người từ trước đến nay thấp bé, riêng là Đông Âm nữ nhân, bình quân thân cao đều chỉ có khoảng 1m50, mà Trực Mỹ Huân lại có 1m7, tuyệt đối xem như tài năng xuất chúng, dáng người càng là tốt không lời nói. Trần Thế Kiện nhân thật đúng là thèm nhỏ dãi chính mình cái này đồng bạn rất lâu. Chỉ tiếc, tuy nhiên không biết bị trong tổ chức những cái kia úy cấp thành viên cùng tướng cấp thành viên làm bao nhiêu lần, nhưng Trực Mỹ Huân cùng hắn chỉ là đồng cấp thành viên. Đừng nói là ngủ, hắn cũng là nhìn nhiều hai mắt đều sẽ bị đến đối phương khinh thường. Ngươi nói cái gì? Có tin ta hay không giết ngươi? Trực Mỹ Huân nghe vậy lại là giận dữ. Trần Thế Kiện nhân bất quá một cái sĩ cấp thành viên, cũng muốn ngủ nàng, quả thực là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Phải ngủ, cũng ít nhất là úy cấp thành viên nha. Trực Mỹ Huân, người mẹ nó đức hạnh gì ta còn không biết. Người cùng những cái kia úy cấp thành viên cùng tướng cấp thành viên ngủ, còn không phải là vì tiền. Người để cho ta ngủ một chút, ta đem tiền phân cho ngươi một nửa. Trực Mỹ Huân nhìn chính mình cái kia xem thường ánh mắt, để Trần Thế Kiện nhân vô cùng khó chịu. Rõ ràng cũng là cái kỹ nữ nện, còn trang cái gì cao quý, làm đến người nào không biết ngươi là mặt hàng gì một dạng. Mỗi cái huyết lang thành viên đều có một cỗ sói tính, muốn đem tất cả mọi thứ đều chiếm thành của mình. Cái này hai tên thành viên cũng không ngoại lệ. Trên thực tế, muốn không phải thèm nhỏ dãi Trực Mỹ Huân đã lâu, Trần Thế Kiện nhân còn thật không nỡ xuất ra 4 triệu đến phân cho nàng. Trực Mỹ Huân dù sao cũng là nữ nhân, tuy nhiên không phải mặt hàng nào tốt. Có thể Trần Thế Kiện nhân nói như vậy ra tới vẫn là để cho nàng có chút đỏ mặt, muốn nổi giận hơn, nhưng vừa nghĩ có thể phân 4 triệu. Cơ hồ là chính mình vì tổ chức liều mạng đã nhiều năm thu nhập, nhất thời lại có chút tâm động. Bất quá nhìn lấy lại thấp lại xấu, mặc lấy giày cũng còn không có nàng đánh lấy đi chân trần cao Trần Thế Kiện nhân, nàng lại có chút do dự. Hai cái này tù binh ngược lại là dáng dấp không tệ, nếu như bị bọn họ ngủ, nàng cũng muốn thông một điểm. Nghĩ tới đây, Trực Mỹ Huân trong đầu đột nhiên linh quang nhất thiểm, sau đó đối với hai người nói, các ngươi đem các ngươi thẻ ngân hàng cùng mật mã đều cho ta, lão nương ta để cho các ngươi ngủ. Nói xong, còn đắc ý ngắm Trần Thế Kiện nhân liếc một chút. Vương Đại Đông cùng đang ở vào mộng bức trạng thái Kim Cương nghe vậy cũng là bị lôi trong cháy. Ngoài mềm. Máu này sói đoàn lính đánh thuê người cứ như vậy ưa thích tiền sao? Thật sự là vì tiền cái gì đều làm ra được. Trực Mỹ Huân, người mẹ nó muốn tiền muốn điên đi. Trần Thế Kiện nhân nổi giận mắng, đồng thời tâm lý cảm giác bị thương rất nặng. Trực Mỹ Huân tình nguyện cùng hai cái tù binh ngủ cũng không cùng hắn ngủ. Trần Thế Kiện nhân, người cũng không nhìn một chút ngươi cái kia đâm dạng. Nhìn đến ngươi gương mặt kia, lão nương ta thì không căng ra chân, phản đang chuẩn bị vạch mặt. Trực Mỹ Huân cũng không có gì không dám nói. CMN, ngươi cái này kỹ nữ nện, ta hiện tại thì giết bọn hắn, người nào cũng đừng hòng đạt được tiền. Trần Thế Kiện nhân nổi giận chừng Trực Mỹ Huân liếc một chút, quay đầu liền muốn nổ súng. Nhưng mà khi hắn quay đầu thời điểm, lại phát hiện một trương có chút tà mị mặt xuất hiện ở trước mặt hắn. Tại hai người cãi nhau thời điểm, Vương Đại Đông đã vụng trộm tránh ra dây thừng, mà Trần Thế Kiện nhân súng máy vừa lúc là đối với Kim Cương. Cho nên, Vương Đại Đông thừa dịp Trần Thế Kiện nhân quay đầu trong nháy mắt, đi vào trước người hắn. Trần Thế Kiện nhân hoảng hốt, lúc này thì kéo trong tay MP5 súng nhỏ cò súng. Nhưng mà, MP5 cũng không có đánh ra viên đạn, mà chính là trực tiếp tạc nòng, bởi vì Vương Đại Đông trực tiếp lấy tay nắm họng súng. Vương Đại Đông tay bị nhạt đạm kim quang bao khỏa, một ít chuyện đều không có, nhưng Trần Thế Kiện nhân tay cầm lại trực tiếp bị tạc nát.